is take you downtown.

Baby, hit on me. Baby, hit on me. Baby, hit on me. Baby, hit on me. Lỡ nhau tình yêu như vẫn rời xa.

now when the whistle goes. thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã với kín trong lòng.